Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 78. Xin mang trên ta đi. Sáng sớm bị phát hiện thời điểm, nàng tự nhiên là xấu hổ không chịu nổi. Lý Giai Ngọc bị đuổi đi. Sakamura ở trịch trừ thân thể mình thời điểm, này khả ái, con nòng nọc, lại hết ý theo thủy lưu tiến nhập. Nói chung, nguyên lấy chung Sakamura vì Lý Giai Ngọc sinh ra một nữ hài tử. Nhưng bây giờ gặp phải Kurumi sau đó, còn có thể sẽ không trở thành bộ dáng lúc trước. Na hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Bởi vì thân là mặt hắc trong vị diện, duy nhất một cái không xác định nhân tố đã nhúng tay tương lai của nàng. Chứng kiến Kurumi không có chuyện gì thì nhất hai người cũng liền thở dài một hơi. Còn như bên cạnh tuyệt sắc nữ hài đã bị các nàng tự động bỏ quên trong trí nhớ, ở Kurumi bên người nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen Na kinh vi thiên nhân dung mạo, còn như người khác, ha ha, Sakamura Sakura bây giờ còn chưa phải là cái kia quát tháo doanh châu giác tỉnh giả nữ hoàng. Tính tình còn hơi có vẻ nhu nhược, nhìn thấy nhiều người như vậy xem chính mình, cúi đầu không dám cùng bất luận kẻ nào mắt đối diện. Con người phản chiếu chung, tràn đầy Kurumi màu đen mã đinh dày, cùng với mình bạch sắc dày vải. Hai người các ngươi đi đem trong gian phòng đó nữ nhân tất cả đều để xuống. Còn như chết ở nơi đó, cũng không cần hỏi tới. Là, đại tiểu thư, ở thì nhất cùng thì cửu thanh lý, nô phòng, thời điểm. Kurumi đang cùng Sakamura Sakura nói chuyện phiếm. Nàng phát hiện, tương lai những cường giả kia, nhỏ yếu thời điểm tính cách có thể tuyệt nhiên tương phản. Quả nhiên, thời gian mới là đáng sợ nhất. Không đến 20 phút, hai người liền dẫn hơn 10 người người xuyên nam nhân quần áo suy yếu nữ tử đi ra. Thì nhất thì cửu hai người trên mặt treo chút hoang mang, đến cùng làm như thế nào an trí những cô gái này cũng là một cái làm người nhức đầu vấn đề. Các nàng ở trong mạt thế trời sinh không có nam nhân vận động thiên phú cao, điều này cũng làm cho thấy ở sinh tồn trên vô cùng chỗ thua kém. Hơi chút dáng dấp có điểm sắc đẹp, ở nơi này trật tự hoàn toàn không có thời kỳ, đó chính là bi ai của nàng. Cho dù ở đám kia tín đồ chung không có cái khác giác tỉnh giả, vẻn vẹn chỉ là nhân loại bình thường, nhưng một đám như hổ lại tựa như lang nam nhân muốn đem đám nữ nhân này cùng bọn họ đặt chung một chỗ, kết quả có thể tưởng tượng được. Cho dù có các nàng kinh sợ, nhưng thời gian lâu dài lại sẽ phát sinh chút gì? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sau đó vừa tìm được bọn họ giấu vũ khí địa phương, có cảnh dụng súng lục, cũng có ở phụ cận trên chiến trường lục tìm tốt đồ đạc. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng hơn 20 đem bộ dạng, viên đạn coi như sung túc. Cái này hoặc giả chính là bọn họ ngoại trừ heo thần bên ngoài dũng khí chỗ. Còn như đám kia nữ nhân, Kurumi cũng không dự định bất kể các nàng. Bằng không, cái này chỉ là mỗi ngày phân phối thức ăn đều làm đầu nàng đau. Nàng cũng không phải nhiễm hồng hà loại người như vậy. Nếu như có thể nói, Kurumi là một điểm phiền phức cũng không muốn trêu chọc tới thân. Nhưng chứng kiến nam nhân, nữ nhân, súng ống, ba người này hội tụ cùng nhau thời điểm, nàng đột nhiên có một ý kiến hay. Từ một gian khác, tiểu thiếp tìm được hai đầu còn không có ăn xong hồng đính giáp trùng. Học Tây Giang Đại học trong chế biến trùng não canh bộ dạng, thì nhất cùng thì cửu lấy hai nồi đi ra. Hiện tại đã sắp đến buổi trưa, còn như điểm tâm, mà thế trong có thể có xa xỉ như vậy gì đó. Cho nên, đói bụng cả đêm cộng thêm cho tới trưa, tín đồ, nhóm cũng bắt đầu nước bọt chảy ròng. Có thể na hai nồi trùng não canh, coi như một người một chén, thấy thế nào cũng chia không được nhiều như vậy. Tuy là nội tâm bao hàm hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là ngay cả bột phấn chưa từng cho bọn hắn lưu lại. Ở Kurumi trấn nhiếp, cái này sẽ lại không một cái ngốc bao tử chạy đến toi mạng. Hơn 10 người hư nhược nữ tử đang uống qua trùng não canh sau. Quả thực đã khá nhiều, khí sắc đều khôi phục một ít. Cho dù là như vậy, Kurumi cũng không muốn nếm thử. Gọi tới thì nhất, khẩu súng giới viên đạn giao cho các nàng. Còn như đám kia tín đồ, từ các nàng tự mình tiến tới quyết định là tốt rồi. Chúng ta cần phải đi. Ở cách Kurumi cách đó không xa, Chính Đoan lấy một chén canh nước Sakamura Sakura nghe được những lời này. Nhất thời có chút bối rối, thật vất vả tìm được một cái đáng giá dựa vào người. Tự nhận là lập tức phải ly khai, xem ra còn không có chút nào mang theo tính toán của các nàng. Nàng sẽ không cho là chính mình đặc thù, cho nên nội tâm mới kinh hoàng không ngớt. Nhưng trời sinh tính tình nhu nhược trầm mặc nàng cũng không có nói cái gì, ngược lại tìm một tương đối sạch sẽ địa phương, một mình ngồi xuống, một hớp nhỏ uống trong tay canh, ánh mắt sáng ngời thường thường liếc đứng ở đó bên Kurumi. Lại đợi nửa giờ tả hữu, súng ống đều đã giao cho đám kia nữ nhân. Đang nói rõ thời điểm, một số người có chút bối rối, nhưng nhiều người hơn trong mắt lại kiên định không ngớt. Nhìn về phía đám kia nam tính, tín đồ, trong mắt đều tràn đầy cừu hận, mà đám người kia tự nhiên cũng cảm thấy không thích hợp. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, có càng là suýt chút nữa đem hồn đều sợ đi ra. Mộ sắc thần tinh bị thuận tay vứt lên, liền về tới không gian trong túi đeo lưng. Kurumi lười biếng ra xuất thân tử, tốt đẹp chính là đồ thị lộ rõ. Nhưng tiếc là này tấm mỹ cảnh, ngoại trừ sắc mặt trở nên hồng Sakamura Sakura chứng kiến, liền đang không có những người khác. Ở giữa buổi trưa, tia sáng vốn nên là tốt nhất thời điểm, cho dù bị không phải khoa học nồng hậu mây đen che, hoàn cảnh bên ngoài cũng biến thành càng thêm sáng sủa chút. Kurumi quay đầu nhìn về phía thì nhất hai người. Cần phải đi, chúng ta còn có chính sự phải làm. Ân, nhân hai Sakamura trong lòng hơi động, tay phải mất tự nhiên về phía trước với tới, dường như muốn níu lại gần rời đi Kurumi giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có giơ lên, mà có một chút trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Cũng là muốn nói lại thôi. Ngồi ở chỗ kia trầm mặc, ngơ ngác nhìn rời đi Kurumi ba người. Trong không khí bầu không khí có chút cứng ngắc, nàng bỗng nhiên chạy đi tới. Thân là trong giác tỉnh giả, thiên chi kiêu tử, nàng trong nháy mắt bùng nổ lực lượng. Sau đó một khắc sẽ đến Kurumi trước mặt, ngăn lại đường đi của nàng. Thì nhất cùng thì cửu hai người hơi biến sắc mặt. Vũ khí đã nắm ở trong tay, phảng phất Sakamura nếu như làm chỗ một cái uy hiếp được Kurumi động tác, cũng sẽ bị chúng nó xỏ xuyên qua. Màu đỏ thắm trong đôi mắt của phản chiếu lấy trước người thiên hà, nguyên bản như ngọc thạch đen con ngươi, trong nháy mắt bùng nổ lực lượng dưới, biến thành màu hồng đỏ. Kurumi tương đối thích nhan sắc. Tựa hồ loại này trong nháy mắt bùng nổ cường độ đối với nàng thân thể phụ tải rất lớn. Lúc này đều có chút vi vi thở hổn hển. Anh đào bạch cái miệng nhỏ nhắn trương liễu trương, không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài yếu hơn tia sáng rơi tại trên người nàng, hợp với mặt tuyệt mỹ đản có vẻ nhu nhược bất kham. Kurumi cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Ngay cả trong đại sảnh kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cũng biến mất không còn. Bất kể là tay cầm súng nữ nhân, vẫn là tín đồ, đều hướng các nàng nhìn bên này tới. Khoảng chừng qua 2-3 giây, Sakamura hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nghiêm túc nói, xin mang trên ta đi. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ phân lượng, giọng nói hơi có vẻ hoảng loạn. Ta có thể chiến đấu. Thực sự, ta có thể cảm giác mình lực lượng vẫn còn ở không ngừng tăng. Ta, vậy đi thôi, Không đợi Sakamura phản ứng kịp, Kurumi màu đỏ thắm mắt liền cười thành một đạo nguyệt nha. Sau lưng hai người cũng thu hồi vũ khí. Nụ cười kia làm cho trên đầu Vivi đổ mồ hôi Sakamura đỏ bừng cả khuôn mặt. Thần sắc kích động, ân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.